Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 288, đế phu xuất mã, Tề gia chắc chắn sẽ sụp đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 10 hơi ngắn ngủi qua đi, yết hầu bọn nhỏ đã phục hồi như cũ, cổ họng của ta tốt. Ta lại có thể nói chuyện, thật là lợi hại a. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt bọn nhỏ, trong lúc nhất thời bọn người độ ác đều vui mừng không thôi. Chu Huy vội vàng kéo bát hoàng tử dập đầu cảm ơn Lâm Hiên. Bát đệ, nhanh cảm tạ đại ân của đế phu. Bát hoàng tử nói, đa tạ đại ân của đế phu. Một đám hài tử cũng có nhãn lực, biết Lâm Hiên là một đại nhân vật phi phàm, thế là cũng dập đầu hành lễ với hắn. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, chuẩn bị dẫn mấy người Tuyền Châu rời khỏi, tiến về Tề gia. Chu Huy vội hỏi, đế phu muốn đi Tề gia sao? Hắn nhìn thấy Lâm Hiên hỏi Huyền Tịch nhiều chuyện như vậy, biết rất có thể Lâm Hiên muốn động thủ với Tề gia. Lâm Hiên lạnh nhạt ừ một tiếng. Chu Huy hành lễ nói, đế phu vừa xuất mã, Tề gia chắc chắn sẽ sụp đổ. Tại hạ mong được đi theo đế phu đến đó, tận mắt chứng kiến bọn họ diệt vong. Mặc dù bát hoàng tử được cứu, nhưng nghĩ tới Tề gia làm ra chuyện diệt tuyệt nhân tính như thế, hẳn cũng cảm thấy trong lòng khó bình tĩnh được. Độ ác nghe vậy cũng đi lên trước nói ra, tiểu tăng cũng muốn đi theo đế phu đến Tề gia. Nếu không thể tận mắt thấy Tề gia xong đời, sau này tiểu tăng sẽ cảm thấy hối tiếc. Trong lòng hẳn nghĩ, đế phu muốn đi Tề gia hưng sư vấn tội. Chuyện đại khoái nhân tâm như thế này, nếu không thể tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối tiếc nuối cả đời. Cho dù trên người còn có tổn thương cũng phải đến xem như thế nào. Lâm Hiên vẻ mặt thờ ơ nói ra, có thể, độ ác, Chu Huy nghe vậy đều đại hỉ. Sau khi cho Nam Tùng Vận sắp xếp người đưa bọn nhỏ an toàn rút lui, bọn họ theo Lâm Hiên đến Thanh Hồng Quốc Tề gia. Thanh Hồng Quốc, Tề gia, tường đỏ ngói vàng, điêu lan ngọc triệt, vàng son lộng lẫy. Một viện như một nước, cực kỳ xa hoa tôn quý. Trong màn đêm, trong đại viện Tề gia, đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy bầu không khí hỉ khí dương dương. Mà lúc này, trong đại sảnh tiền viện có quý khách ngồi đầy, nước trà thơm phức. Hôm nay ta vừa mở cửa thì thấy bên trong bầu trời xa xăm đao quang che trời. Lúc ấy ta suy đoán chắc chắn có tuyệt thế thần khí nào đó sắp xuất thế. Quả nhiên, hóa ra đây là thần khí của Tề gia. Ngồi bên trong, một nam tử trung niên quần áo lộng lây chậm rãi nói. Hắn nói như vậy khiến cho đám người bốn phía cũng hùa theo. Ta nghe nói thần khí này chính là một thanh bảo đao cấp tiên thiên. Tề gia có bảo đao này, tuyệt đối có hy vọng trở thành đệ nhất đại thế gia Thanh Châu chúng ta. Không sai, lần này Tề gia chân chính bay lên. Ai, đúng là khiến cho người ta nhìn mà phát thèm, đáng tiếc vận may như thế này chúng ta không có phúc đạt được. Nghe đám người bàn tán với nhau như thế, có bốn nam tử đang ngồi trong đó đều mặt lộ vẻ âm trầm. Bốn người bọn họ theo thứ tự là gia chủ Đoàn Gia Ngọc Long Quốc Đoàn Chính Diệu, gia chủ Hồ Diên Gia Phong Lôi Quốc Hồ Diên Vũ, gia chủ Doãn Gia Bạch Thái Quốc Doãn Lăng Phong, còn có gia chủ Bành Gia Thanh Mặc Quốc Bành Hạo Long. Ngay hôm nay, một đạo đao mang kinh thiên phóng lên tận trời, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm bầu trời. Dị tượng như thế này khiến cho toàn bộ Thanh Hồng Quốc chú ý. Không lâu sau thì có người truyền ra tin tức nói đạo đao mang này chính là do một thanh tuyệt thế thần đao mà Tề gia luyện chế phát ra. Mà tin tức này như là kinh thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những nổ vang toàn bộ Thanh Hồng Quốc, càng nhanh chóng từ Thanh Hồng Quốc lan truyền ra toàn bộ Thanh Châu đại địa. Tuyệt thế thần đao, ánh sáng ngàn dặm, tám chữ này khiến cho những người chú ý Tề gia đều nội tâm chấn động. Mà rung động lớn nhất chính là bốn người Đoàn Chính Diệu, Hồ Diên Vũ, Doãn Lăng Phong và Bành Hạo Long. Gia tộc của bọn họ vốn cân sức ngang tài với Tề gia, đứng hàng Thanh Châu ngũ đại gia tộc. Nhưng mà thanh tuyệt thế thần đao này rõ ràng phá vỡ cân bằng giữa năm gia tộc. Bởi vì đao này sẽ tăng thực lực gia chủ Tề gia lên trên diện rộng. Bởi vậy, thực lực toàn bộ Tề gia cũng sẽ tăng lên. Mà bốn người vốn có thực lực tương đương gia chủ Tề gia, giờ phút này cảm nhận được uy hiếp lớn. Nhưng mà Tề gia có thần đao nơi tay, bọn họ cũng không dám tùy tiện trở mặt. Mắt thấy đêm nay có một lượng lớn danh nhân Thanh Châu tự thân lên cửa chúc mừng Tề gia, bọn họ cũng chỉ đành tự mình chuẩn bị một phần hậu lễ đến đây. Đồng thời, cũng muốn tự mình chứng kiến thanh tuyệt thế thần đao này của Tề gia một chút. Nhưng mà tất cả mọi người đến hồi lâu, không nhìn thấy tuyệt thế thần đao xuất hiện, cũng không có thấy gia chủ Tề gia xuất hiện. Đã khai tiệc sắp được một canh giờ, tại sao gia chủ Tề gia còn không lộ diện? Đúng vậy, gia chủ tứ đại gia tộc khác đều tự thân lên cửa, không ngờ được là gia chủ Tề gia vẫn khoan thai đến chậm. Xem ra Tề gia đúng là được tuyệt thế thần đao, nếu không ra đỡ cũng sẽ không lớn như thế. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây bắt đầu bàn tán ầm ĩ, bây giờ lại như vậy, khỏi nghĩ cũng biết bữa tiệc đêm nay Tề gia có tâm tư như thế nào. Mà khi tiếng bàn tán của mọi người đang có mặt ở đây càng lúc càng lớn, đại trưởng lão Tề gia Tề Hán Tùng ra mặt. Hàn ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, nở một nụ cười phách lối. Chư vị, đợi lâu, hôm nay Tề gia chúng ta rốt cục luyện ra được tuyệt thế bảo đao, gia chủ yêu thích nó không buông tay, cho nên phái ta tới trước đón chư vị. Cách chương.